trên đường đi bê. Chiều một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi lên đường. Đúng 13 giờ, lúc sắp xuất phát có một việc lôi thôi nhỏ. A4 được phân công mang thùng đạn. Tôi đưa cho Tị vì cậu ta không có súng, nhưng cậu ta không chịu. Anh Bính phải quát tháo một hồi mới ổn. Mẹ tôi còn đứng nhìn theo chúng tôi đi mãi. Chúng tôi tập trung đoàn tiểu đoàn, nghe Thượng tá Ngô Ngọc Dương nói chuyện, rồi đại biểu nhân dân thành phố tiễn đưa. Lệnh hành quân phát ra. Đoàn quân lình kình vũ khí, trang bị, lên đường. Nó như một con rắn xanh khổng lồ, bỏ qua những con mương bờ ruộng. Chúng tôi đi xuyên qua các làng mạc để xuống ga Thường Tín. Một em gái sơ tán đứng bên đường chợt nhìn thấy tôi, em hỏi: "Anh Vinh ơi, anh Bình em đâu?" Tôi đang nghĩ đến Lê Thanh Bình, bạn cùng lớp 10B, nên bảo em chạy lên phía trước. Tôi cũng không hiểu sao em biết tôi, và em hỏi anh Bình, Thanh Bình hay Xuân Bình đang đi phía sau nữa. Tôi nhìn em chạy mà thương quá. Cứ đinh ninh là sẽ đi qua làng Nhị Khê, nơi chúng tôi sơ tán một dạo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ga Thường Tín đã ở trước mặt. Có lệnh nghỉ giải lao. Người nhà của anh em đi theo đoàn quân đông quá, ngồi giải rác suốt cạnh đường. Tôi rút dao găm, mài cho sáng. Lâm A6 thấy vậy cũng làm theo. Các thứ trên người thật lỉnh kỉnh. Xanh tuy, đeo bi đông, mặt nạ, bao đạn, dao găm, lưỡi lê, nặng, chĩu. Vậy mà bọn tôi cảm thấy oai. Lính mới có khác. 7 giờ tối chúng tôi vào ga Thường Tín lên tàu. Thiếu tá E trưởng huấn luyện Lê Thành Nhân bắt tay từng người. Các em đi khỏe nhé. Tàu chuyển bánh, Thành Ma Tịt và phái con khóc. Tôi cũng rơm rớm, không biết bao giờ mình mới trở lại thủ đô. Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Trong toa tàu chẳng có đèn đóm gì. Chúng tôi dở cơm nắm ra ăn với thịt kho. Trước lúc xuất phát, thấy chúng tôi bận chuẩn bị, mẹ tôi đã kho thịt giúp và nắm cho mỗi người một nắm cơm. Những tình cảm chia ly lưu luyến vẫn còn tràn ngập tâm hồn chúng tôi. Khát nước quá, mấy cậu uống nước ở vòi nước trong toa, lại múc cả vào bi đông. Hôm sau trời sáng mới biết nước ấy rất bẩn, cặn đỏ lòm. Xe bộ thông báo có bán bia và nước chanh, nhưng khi tôi đến mua thì chỉ còn nước chanh. Tới 12 giờ đêm thì tàu phải tăng bo, chúng tôi xuống tàu đi bộ. Quãng đường nhựa có nhiều hố nhỏ và đá lổn nhổn, chắc là vết bom đi. Đi qua một thị trấn nhỏ, nhiều ngôi nhà hai tầng đổ sập, các cửa sổ như những con mắt đen ngòm, đờ dại. Chúng tôi vượt qua một cây cầu, tới nhà ga mới và lại lên tàu đi tiếp. Đoàn tàu này tồi tàn hơn đoàn tàu ban nãy. Tôi cố ngủ mà không được. Thò cổ ra cửa sổ, từng cơn gió lạnh hất tóc bay bay ra phía sau. Thoảng trong gió có những giọt nước phả ra từ đầu tàu. Trăng vàng đục khi ẩn khi hiện sau lớp mây mù. Khoảng 3 giờ rưỡi sáng, chúng tôi xuống tàu. Đường tàu đến đây là hết. Mắt cứ díu lại, bước chân khấp khểnh trên con đường đất hai bên trồng cây phi lao. Cái hòm đạn thật sự vướng víu cho tiểu đội. Không ai muốn khiêng. Cuối cùng chúng tôi phân công từng đôi khiêng đạn theo giờ. Vào tới làng, tất cả mệt phờ. Tôi nhận chỗ ở của A, phân công nhà cho các tổ, rồi về cùng với tổ 2. Gia đình bác chủ rất tốt, nhường cho bốn chúng tôi cái giường to, phủ màn trắng còn ấm hơi người. Mới đầu chúng tôi cũng thấy ngại, nhưng mệt quá, đành chui vào, đánh một giấc, quên chết. Tôi dậy đầu tiên, trời sáng đã lâu. Anh Đạt, bê phó, gọi các A đi lĩnh thực phẩm. Tôi sang gọi Duy Minh mang quang gánh cùng đi lĩnh với tôi. Xe ô tô của bên trạm chờ tới gạo, thịt, bí, miến để phân phát. Tôi gặp Phổ Thọ, hai đứa nói chuyện. Tôi mua bánh tai voi mời nhưng Thọ không ăn. A phó Duy Minh đảm nhiệm việc chia thực phẩm cho các tổ. Tôi lấy giấy bút viết bức thư đầu tiên về nhà. Buổi trưa còn thừa ít gạo hôm trước, mình đem bán để mua miến, chiều nối với thịt. Anh Bính tập hợp B. Sau một hồi kiểm điểm tới mục đề nghị, tôi xin phát biểu về vấn đề mang đạn. Tùng đạn 12kg như vậy, A tôi mang nặng hơn các A khác nhiều. Mỗi A khác chỉ phải mang một khẩu B40. Vì A tôi có nhiều người nhỏ yếu, tôi đề nghị mỗi A thay phiên nhau mang đạn một ngày. Anh Bính không tán thành, tôi bèn phân công luôn phái con đường cóc khiêng thùng đạn Nhưng hai cậu này không chịu. Kết quả, buổi chiều khi chúng tôi đi, hòm đạn vẫn nằm chỏng chơ ở góc sân. Ra đến chỗ tập hợp, đại đội, anh Đạm mới lễ mễ bê đạn chạy theo. Rốt cục, anh Bính và C bộ phải đồng ý mỗi A vác đạn một ngày. Nếu đi bộ, mỗi A vác 3 tiếng thay phiên. Từ 4 giờ chiều chúng tôi bắt đầu hành quân bộ. Trời xám xịt, tôi cảm thấy khoảng cách ra đường cái rất gần, mà đêm qua sao nó xa thế? Trên đường đi, chính con và Đường Cóc hay đùa nghịch, có khi chạy ra khỏi hàng quân đuổi nhau rơi cả xuống hố. Tị đi cạnh tôi luôn mồm kể chuyện tiếu lâm, tới nửa đêm thì tới một bến phà. Ngồi đợi phà mà bụng ai cũng lo vì phà này hay bị đánh phá. Chắc để thuộc địa phận Ninh Bình hay Thanh Hóa rồi. Xe người lộn xộn xuống bến, anh Mạnh xe trưởng có lúc phải rút súng ngắn để ngăn xe lại cho lính của mình lên phà. San pha có nhiều lỗ thủng, thế nói là vết đạn. Đông quá, đứng chen chúc, tôi cố gắng hết sức để tập trung tiểu đội vào một chỗ. Cano dìu phà từ từ qua sông, ánh đèn gầm của xe trên bến cũ le lói xa dần. Thấy mờ mờ mấy khung sắt của cây cầu gãy nhịp, bóng đen của quả núi trước mặt như muốn đổ sập lên vai, gây cho mọi người cảm giác rờn rợn. Từ phà lên bờ thật nhốn nháo, tiếng ai đó hô vận động nhanh vì đây là khu trọng điểm đánh phá, lại trống trải. Tất cả cắm đầu chạy, không còn biết đâu là B, là C, mình nữa. Cái son của cậu nào đó gõ cành cạch liên hồi, thỉnh thoảng tôi lại gọi Duy Minh, người chạy cuối cùng của tiểu đội, mình vẫn trả lời đều đặn. Chúng tôi dần dần giảm tốc độ, rồi gặp anh Bính. Sau khi tập hợp được đơn vị, tất cả được lệnh nghỉ giải lao. Chúng tôi nằm ngả ngốn hai bên đường nhựa, thậm chí nằm cả trên mặt đường. Xe ô tô đến rất gần mới thèm bò dậy. Mặc dù có lệnh cấm hút thuốc lá, khắp nơi vẫn lập lòe đốm đỏ. Sau đó lại đi tiếp. Đến 3 giờ sáng mới tới làng trú quân. Chúng tôi lăn ra ngủ li bì. Có lệnh cử người đi lĩnh thêm quân trang, tăng, ni lông và võng bạt. Tất cả đều mới cứng, hàng của Trung Quốc. Chúng tôi ở lại làng này nghỉ một ngày. Hôm sau, anh Bính cử tôi ra gác ở cổng làng, không cho lính đi ra chợ. Lúc về thấy trong nhà có bác bố của Lâm Thành đến thăm. Đang nói chuyện, bác là trung tá, phó chính ủy một trường quân đội nào đó. Bọn tôi trước đây vẫn nghĩ chắc Lâm Thành không phải đi B, ai ngờ cậu ta vẫn đi. Bác đã đạp xe đuổi theo, tới tận đây mới gặp. Bác xem những khẩu AK kiểu mới, nói rằng quân ngụy gọi AK là trung liên cá nhân. Rồi bác bảo Lâm Thành mang ba lô ra, tự tay sắp xếp lại cho gọn, lại còn nhờ anh em chú ý giúp đỡ vì cậu ta rất luộm thuộm. Buổi tối chúng tôi ra xe, cậu nào cũng tranh ngồi gần cabin. Tôi lên trước, sắp xếp ba lô, ưu tiên cho các cậu mang nồi, phái con, thành ma tịt, thường trèo ngang thùng vào xe, chiếm chỗ. Cả trung đội hơn 40 người nhồi vào một thùng xe tải nên chật chội quá. Mới 10 giờ đêm, phải xuống đi bộ, chuyển sang xe khác. Được nghỉ ngơi một lúc, tất cả dở cơm nắn ra ăn. Sau đó lại cuốc bộ trên con đường đất đỏ bùn loãng ngập đến mắt cá chân. Đến khi có xe, lính ta cứ chân cẳng phết bùn, leo lên thùng, ngồi bẹt xuống cả ba lô. Xe phóng nhanh kinh khủng, lại sóc, nhiều lúc phải gào vào cabin bảo đi chậm lại. Cậu Quý Tiết, A trưởng, A năm, ngồi cạnh ngủ gật, thỉnh thoảng lại đè cả thân hình hộ pháp của hắn vào tôi, làm tôi nhiều lúc nghẹt thở. Vốn không ưa Quý, tôi dựng khẩu AK lên, quay Quý Lát về phía hắn. Mỗi lần hắn nghiêng sang thì cái Quý Lát lại đâm sâu vào sườn, làm hắn tỉnh ngủ và không dám đè sang nữa. Xe qua một thị xã, hình như Thanh Hóa, xe vẫn chạy điên cuồng. Đêm khuya lắm, chúng tôi mới xuống xe, đi bộ vào nơi trú quân. Đi mãi mà không tới nơi, ai cũng mệt và buồn ngủ. Cứ mỗi lần nhìn thấy một vệt nước sẫm trước mặt, lại tự nhủ, cố lên, làng kia rồi. Nhưng lại không phải. Mưa, mưa nặng hạt, chúng tôi lấy ni lông ra choàng. Tất cả đã đi lên phía trước, chỉ còn chính con và Lâm Thành khiêng thùng đạn lẹt bẹt ở phía sau. Cả hai cậu đều nhỏ yếu, mặc dù tôi đã mang hộ hai khẩu súng, nhưng cũng không đi nhanh hơn được. Lội lõm bõm vào tới rìa làng, tôi thoáng nghe, B1, rẽ phải. Thế là tôi đưa cả hai cậu vào theo luôn. Tìm mãi không thấy B2, ba chúng tôi quyết định ngủ lại một nhà nào đó, mai tìm sau. Chúng tôi gõ cửa một nhà. Một ông cụ ra mở cửa từ chối, nói là trong nhà có bộ đội ngủ rồi. Chúng tôi định quay ra thì từ cái nhà ngang một bà cụ gọi chúng tôi vào nằm tạm. Tôi rút bật lửa ra châm đèn, thì ra là một cái bếp. Cả ba đứa rút rơm trải ra sàn rồi vào lăn ra ngủ mê mệt. Sáng hôm sau, để Lâm Thành và Chính nấu cơm, tôi ra khỏi bếp đi tìm đơn vị. Lên tới đầu làng, thấy B1 nằm trong một cái đình, họ cũng bị lạc. Đi xuống cuối làng, không tìm thấy, chỉ toàn lính D60. Quay về nhà thấy Chính đang cãi nhau với một anh bộ đội ở nhà trên. Mấy anh đó đều lớn tuổi hơn bọn tôi nhiều. Chính gân cổ quát: anh bộ đội ở nhờ, tôi cũng bộ đội ở nhờ, anh bảo tôi đi đâu? Sau được biết đó là anh chính trị viên phó D60, còn nhà trên là ban chỉ huy tiểu đoàn 60. Chúng tôi mới sang nhà khác. Ở đây đã có hai cậu liên lạc D60 ở, tôi làm quen với cậu da ngăm đen vui tính. Cậu ta dạy tôi cách mắc võng với cọc phụ, rồi những người bị lạc lục tục kéo đến. Tôi gặp xê trưởng Mạnh, anh dặn cứ chờ ở đây, rồi anh Bính dẫn B2 tới. Tôi gặp lại tiểu đội. Thực ra phái đường thành Matit là gần đó mà tôi không biết. Các cậu ấy đã kịp mua con vịt chén rồi. A4 thì chuyển sang ở hai nhà mới. Tổ 1 gồm Quang Thành, phái ở nhà gạch. Còn lại là một nhà lá. Chúng tôi mua hai con vịt ăn chung cả tiểu đội. Tôi được gọi đi học cán bộ. Khi về tôi quyết định củng cố lại tổ chức của tiểu đội. Đề ra phương án phân công mỗi ngày một tổ nấu cơm, một tổ mang nồi, một tổ đi lĩnh thực phẩm. Tất cả nhất trí, tôi nhân đà chỉ định luôn phái con thành Ma Tịt hôm sau đi lĩnh thực phẩm, vì các cậu này vốn rất lười. Hai cậu cứng lưỡi, đành phải phục tùng. Nhà tổ 1 ở mới có tang, bàn thờ còn phủ xô trắng với đôi câu đối rất ai oán. Mấy cậu tổ 1 thấy rờn rợn, cứ gạ tôi xin sang nhà lá ở. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, tôi ra đường cái đợi xe. Các ông xe thồ mang dừa, chanh đến bán cho chúng tôi với giá cắt cổ. Chợt gặp mấy xe chở lính bị thương từ chiến trường ra, gặp nhau reo hò. Thấy mấy cậu chạy theo xe để gửi thư, tôi cũng chạy và dúi thư vào tay một anh ngồi ở góc thùng. Hầu như đến trạm nghỉ nào, tôi cũng viết thư về. Mưa lâm thâm, chờ sốt cả ruột mới thấy xe tới, lại vẫn cảnh ngồi như lèn cá mòi trong thùng xe. Đường trơn, xe đi rất chậm, bầu trời xám xịt, những chiếc xe ba cầu đầy lính, nặng nề, phun bùn loãng sang hai bên đường. Không hiểu đây là đường 15 hay đường 22, thật là những con đường gian khổ, hết lên dốc lại xuống đèo. Suốt đêm, xe đi rất thận trọng, chúng tôi sửng sốt khi thấy trời đã sáng. Hình như đây là dốc bò lăn thì phải, vì hai bên đường thấy nhiều xe lật nghiêng ngả. Đã 6 giờ sáng, chúng tôi đành rẽ vào những cánh rừng cao su gần đấy, giấu xe chờ đến tối. Lần đầu tiên tôi vào rừng cao su và nhìn thấy cây cao su. Tôi ngạc nhiên vì đó là một khu rừng rất sạch sẽ. Cây cao su to bằng thân người, trồng rất thẳng hàng, cách nhau đều đặn. Mặt đất rất sạch, không hề có một ngọn cỏ. Lá cao su trông như lá sắn, nhưng to hơn và một bản chỉ có 3 phiến lá như 3 ngón tay. Ngắt lá là nhựa trắng chảy ra ngay. Thân mỗi cây đều có vết khía như rắn cuốn. Ở cuối vết khía gần gốc có gắn cái bát đựng nhựa. Quả là khu rừng đóng quân lý tưởng, mắc võng thuận tiện, củi tốt dễ kiếm, chỉ gay là nếu bị đánh bom cháy thôi. Buổi sáng máy bay địch cũng giả qua mấy lần, bay rất thấp. Buổi chiều trời mù nên chúng tôi khởi hành sớm. Hai bên con đường đất đỏ là những nông trường cà phê và chè bát ngát. Trời bắt đầu mưa, nhìn chiếc xe đằng trước tôi mới hình dung được đường trơn thế nào. Bánh xe của chiếc Hồng Hà ba cầu quay tít mà xe vẫn đi rất chậm. Đến chỗ ngoặt thì đít xe hết rẽ sang bên này lại trượt sang bên kia. Dường như tay lái vô tác dụng. Bên vệ đường mấy chiếc xe gas đã nằm chết dí trong vũng lầy. Thật là những con đường gian nan và quả cảm. Đêm đã khuya, chúng tôi mới đến trạm. Tất cả xuống xe, đi qua một bãi ngổn ngang những cây gỗ rất to. Vào một khu rừng già tối đen gọi nhau ý ới, tôi nhanh chóng bố trí cho anh em tăng căng, mắc võng, rồi ngả người đánh một giấc thẳng cẳng. Trời vừa sáng, các A đã được báo thức, Việc đầu tiên là tất cả phải đi kiếm củi để nấu ăn. Đây là khu rừng khách đông người, nên việc kiếm củi không dễ. Hôm nay nấu cơm trung đội, do chưa quen nên nhóm lửa mãi không được. Anh Bình, Phòng mang trợn mắt, chảy cả nước mắt để thổi mà cũng không ăn thua. Phải đốt rất nhiều giấy và rẻ dầu lau súng mới nhóm được lửa. Người thông khói và quạt, người ra suối lấy nước túm vào ni lông vác về. Nói là suối, thực ra chỉ là lạch nước nhỏ, nhiều bùn và bẩn. Cuối cùng thì cũng nấu được cơm, chia cho các tiểu đội. Khu rừng khách này quả là rộng, chứa được cả tiểu đoàn 58 của tôi cùng mấy đoàn lính Thái Bình nữa. Mặt đất dưới vòm cây cao khá quang đãng, cọc phụ, dây song, buộc cọc lô nhô khắp nơi, vỏ đồ hộp màu xanh lá cây vứt đủ mọi chỗ. Nhiều bếp hoàng cầm hỏng, trơ cảnh cây lát đen xỉ. Chúng tôi lĩnh quân trang bổ sung. Quần dài vải phin một bộ, quần áo lót cọc tay hai bộ, hai gói ruốc thịt, một hộp đường, 1 kg sữa bột, một gói mì chính, rồi mũ mềm, tất, hộp thuốc cá nhân, ruột tượng gạo, túi cơm nắm. Ba lô bây giờ đầy, có ngọn, không còn hở chỗ nào. Có lệnh tập hợp toàn tiểu đoàn trưởng huấn thị, sau đó y tá tiểu đoàn trưởng hướng dẫn cách phòng chống sốt rét và cách sử dụng hộp thuốc cá nhân. Chúng tôi đứng xa nên chẳng nghe thấy gì mấy. Được lĩnh đồ mới, các đồ cũ lính ta đem cho lung tung cả. Người xin chủ yếu là dân chúng quanh vùng, thuộc địa, phận Nghĩa Đàn, Nghệ An. Mai Quý Cường đưa cho một chú bé cái mũ cứng của mình, mặc dù chú ta đã ôm trên tay tới 4-5 cái rồi. Nhiều người dân vào khu rừng bộ đội để hút cơm thừa, nhặt cơm nắm và nhiều thứ linh tinh khác. Lại có lệnh lên đường, hành quân bằng xe giải phóng, lốp to nên chạy khá êm. Trời mới sẩm tối, đoàn xe chạy trên con đường đất đỏ, hai bên mọc đầy cây sim. Nhiều sim quá, cây nào cũng đầy quả chín mọng, khiến cho ta có cảm giác hai bên đường và các sườn đồi đều được phủ một lớp thảm màu tím sẫm. Rất lâu sau này tôi mới biết có bài thơ màu tím hoa sim. Trời tối đã khá lâu, ngồi trước mặt tôi sát cabin là cậu Chính Cá Gỗ, liên lạc đại đội. Lúc nãy xe vừa chạy qua đường cái dẫn về quê cậu ta, giờ đây cậu ta đang ngủ gật và bị Chính Con nhẹ nhàng đánh cháo con dao găm. Vì dao găm của Chính Con sứt cán. Tôi nhìn thấy hết nhưng không nói gì vì đang buồn ngủ quá. Chợt, chiếc xe dừng lại. Hình như phía trước có bom nổ chậm. Nhưng rồi, đoàn xe lại tiếp tục chuyển bánh. Các chiến sĩ lái xe đã quyết định đưa xe vượt qua bên cạnh quả bom. Gió đêm mát rượi lùa vào thùng xe. Từ những chỗ ngoặt, nhìn ánh đèn pha le lói của những chiếc xe ra tiền tuyến thật đẹp. Rồi xe chợt giảm tốc. Chúng tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thì ra, phía trước đoàn xe là một đoàn chiến xa đang ra trận. Các ông bạn này to lớn cành càng, chạy chậm. Tôi ngó trước, thấy một chiếc T-54 cách xù đang án ngữ con đường, đèn đỏ sau đít chói lên dưới ánh sáng đèn pha xe tôi. Thấy còi thúc đít ghê quá, chiếc tăng gầm lên dữ dội, khói ma rút phả ra mù mịt, rồi chồm lên phía trước lao nhanh như một mũi tên. Trong chốc lát, chiếc tăng đã bỏ xa xe tôi khiến chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng đoàn tăng lại dừng lại, nhường đường cho đoàn xe chở lính. Mỗi lần vượt qua một chiếc tăng, chúng tôi lại hò hét inh ỏi, vẫy tay chào các cậu lính tăng đang nhô đầu lên. Vài cậu lính tăng mặc quần đùi áo lót vừa chui ra khỏi xe đang sửa cái gì đó, điện trong thùng xe sáng xanh. Tôi ngủ gà ngủ gật, chiếc xe ngoặt mấy lần, chợt ai đó nói hình như đây có một thị trấn. Tôi mở mắt nhìn xuống, chợt thấy tòa nhà quét vôi trắng quen quen và nhận ra đó là cửa hàng ăn uống Đô Lương. Bên cạnh có hiệu sách. Chiếc xe rẽ ngoặt xuống đường đi phố mới. Tôi kể cho đồng đội nghe đây là nơi ông bà ngoại tôi ở. Tới phố mới, tôi nhìn vào nhà bà ba, còn thấy đèn sáng ở quán nước trước nhà và chỉ kịp thét lên bà ba ơi, thì chiếc xe đã vụt qua. Tiếc quá, giá xe ngừng lại nghỉ giải lao thì hay biết mấy. Chúng tôi chạy thẳng về hướng Vinh, nhưng đến Nam Đàn thì đoàn xe dừng lại. Được lệnh xuống xe, hành quân và làm có binh trạng. Vì quân chưa tới đủ, anh Y, đại đội phó, ra lệnh tạt vào một cái sân kho để nghỉ đợi. Sân lát gạch rộng mênh mông, chúng tôi dở cơm nắm ra ăn. Đêm rất khuya, đại đội mới tới chỗ nghỉ. Cô giáo Liên dẫn đường chỉ cho tiểu đội tôi hai nhà. Tôi bố trí tổ 1 và đệ ở một nhà, còn lại ở nhà thứ 2. Nhà hơi chật nên tôi mắc võng ra hè ngủ. Hôm sau, Duy Minh đi lĩnh trứng muối, thịt tươi, bí, rau, miến về nấu cơm cho tiểu đội. Binh trạm này nói chung hậu cần khá. Đây là xã Nam Hòa, cách Nam Liên quê bác khoảng 4-5 cây số và cách Nam Hùng, nơi hồi bé tí tôi đã ở khoảng 3-4 cây. Ở đây có chợ sơ tán, nghe nói có phở, cà phê, nước chanh. Lính ta nhiều người đem quần áo, mũ, mì chính bán lấy tiền ăn uống và cũng để ba lô nhẹ bớt. Tôi cũng bán cái mũ cứng và một cái áo lót cùng với quang xỉu. Rồi vào quán ven chợ ăn miến uống nước chanh. Sau đó hai đứa đi lên đê chơi. Dòng sông Lam ánh lên chói mắt dưới nắng trưa, bầu trời xanh ngắt. Chúng tôi theo dõi những chiếc máy bay A-6A của Mỹ đang nghênh ngang và hùng hổ bổ nhào đánh phá rú đụn bên kia sông. Không thấy có tiếng súng bắn trả. Tôi nhìn những quả núi lôi nhô và tự hỏi, không biết quả nào là rú chung, rú thành như trong các sách tả quê bác đã nói tới. Và tôi cũng rất muốn đến thăm quê bác một lần. 2 giờ chiều, anh Bính báo cho các A nấu cơm nắm và ăn cơm để 4 giờ hành quân. Chúng tôi gấp rút chuẩn bị. Cũng may, quần áo tắm giặt đã khô, còn thừa một quả bí chẳng ai chịu mang, đành biếu gia đình chủ nhà. May mà hòm đạn đã phá, chia ra mỗi người một ít, không cũng chết dở. Ra đến bến sông thì trời đã tối, tất cả lên xà lan ngồi, chiếc cano đi kèm nổ máy phành phạch. Hơn 100 con người ngồi lọt thỏm dưới lòng tàu, một số cậu trèo lên thành đứng, hình như xà lan đi ngược dòng sông Lam thì phải. Tôi dựa vào thành tàu ngủ gật, thỉnh thoảng vài giọt nước từ ngoài mạn tóe vào lành lạnh. Hơn 1 giờ sau, chúng tôi lên bờ, cái cầu tàu nhỏ quá, trời lại tối đen như mực. Tôi gào thét trong đám hỗn độn để tập hợp tiểu đội và tìm trung đội của mình. Chúng tôi như đi trên một con đê rộng, mặt lát đá, hai bên vệ đê là nhà cửa. Một số bà bưng bánh chưng ra bán cho bộ đội, hình như họ làm cái việc bán hàng ban đêm này đã thành quen, thường xuyên lắm rồi. Tôi cũng mua một chiếc, các rổ bánh loáng cái đã hết, cả đại đội ngồi bên vệ đường nghỉ giải lao. Tôi ngồi ăn cơm nắm với Tị, Quang, Thành, Ma Tịt. Phái kiểm điểm lại quân số, thế còn thiếu Minh, Đường, Chính. Gầy quá, tôi báo cáo anh Bính rồi chạy ngược chạy xuôi, tất tả tìm. Xuống mãi tới cuối tiểu đoàn cũng không thấy. Lúc chạy qua C-50 tôi gặp Phổ Thọ, tranh thủ nói với nhau được mấy câu. Tới khi về lại trung đội thì lại nghe nói hình như các cậu ấy đã đi lên trước rồi. Đêm đã khuya lắm mà con đường phi lao giữa cánh đồng vẫn như bất tận. Đã nghỉ giải lao tới 2-3 lần. Càng về khuya, lính ta càng mệt, đói, buồn ngủ, lại mang nặng, nên chỉ đi được khoảng 2 cây số đã phải nghỉ. Chúng tôi nằm vật xuống vệ cỏ, lác đác gặp những người đi chợ sớm gồng gánh nặng trĩu. Khi đã mệt rũ thì có lệnh phía trên truyền xuống, dừng lại nghỉ để đợi dẫn vào nhà dân. Các bê khác đã được dẫn đi hết, riêng bê tôi phải ngồi đợi tới sốt cả ruột. Gặp lại Chính, Đường, Minh, các cậu đó yếu, lại đau bụng nên phải đi lên trước, theo sát ngay sau cô giao liên. Kinh nghiệm cho thấy, người đi đầu hàng quân sướng nhất, người đi cuối hàng quân thật khổ. Trong khi người đi đầu bước rất thong dong thì người đi cuối luôn phải chạy gần, nhiều lúc phải chạy hộc cơm mới đuổi kịp. Nhận nhà xong, tôi sang ngủ cùng tổ 2. Tôi hay đi với tổ 2 vì tổ trưởng Lâm Thành còn non nớt quá và tôi cũng thích tổ này. Hôm sau, tổ 3 của Minh mua vịt về không biết làm sao lại dỗi với nhau. Làm lông rồi chẳng ai nấu. Hình như Chính con, Đường, Cóc cãi nhau về việc cắt tiết. Chính áp dụng phương pháp mới, cắt tiết ở sườn bên dưới cánh. Kết quả là chả có tí tiết nào mà con vịt chết ngoẹo. Thế là sinh chuyện. Tôi lại phải dàn xếp. Tôi và Tị ra giếng tắm. Đây là cái giếng đất có cắm cái bảng cấm tắm gần, nên tôi và Tị phải thay nhau xách nước cho nhau tắm. Vùng này hình như vẫn thuộc địa phận Nam Đàn, nhưng xa xa đã thấy núi non làng mạc thuộc Hà Tĩnh. Buổi chiều chúng tôi nhìn những chiếc máy bay Mỹ vòng lượn bổ nhào về phía phà Linh Cảm và cầu Thọ Tường. Không gặp hỏa lực bắn trả, chúng bay một cách thản nhiên ngông nghênh như bầu trời là của chúng. Tôi lộn tiết nghĩ, nếu chúng mày bay chậm như vậy ở ngoài kia thì bị bắn tan xác rồi. VTC Now.